Thật ra vợ ngài lại bướng rồi. Chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi một lát, anh em Tống Linh mới đến. Bọn họ vừa lên xe, bên ngoài sân bay bỗng nhiên sao động. Phóng viên truyền thông khiêng máy phóng về phía cửa ra sân bay. Nhìn kìa, Lê Trang Trang ra rồi. Hồ Thiến Hưng phấn hô một tiếng. Tất cả mọi người trong xe đều nhìn ra ngoài cửa sổ. Lê Trang Trang đội mũ thời trang tao nhã, màu đen che mặt, mặc một chiếc váy đỏ gợi cảm, đi giày cao gót màu nút, bị mọi người vây quanh đi ra, mỉm cười vẫy tay với fan. Đi đến đâu đều khiến cho fan thét chói tai. Trong vòng 5 năm đã có được nhân khí như vậy. Sức ảnh hưởng của Lê Trang Trang quả thực không nhỏ. Oa, ảnh hậu đúng là ảnh hậu. Hâm mộ muốn chết, Thẩm Giác ghé vào cửa sổ xe. Vẻ mặt cực kỳ ngưỡng mộ nhìn Lê Trang Trang bị vây quanh ở giữa. Nhìn cô ấy giống như đang đi về phía xe buýt. Thẩm Giác thét chói tai một tiếng. Lê ảnh hậu không phải thật sự tới ghi hình tiết mục cùng chúng ta chứ? Em đã nói cô ấy sẽ tới. Mọi người còn không tin em. Hồ Thiến đắc ý nói. Anh em Hồ Thiến là nghệ sĩ ký hợp đồng với phòng làm việc Lê Trang Trang. Đương nhiên hiểu rõ hành trình của cô ấy. Nhất là lần này Lê Trang Trang tới đây. Cũng có ý muốn tuyên truyền cho phim Võ Hậu. Cho nên cô ấy và tổ làm chương trình thuộc về quan hệ đôi bên cùng có lợi. Ngôn Lạc Hy thu hồi ánh mắt. Trong lòng hỗn độn phức tạp. Cự tuyệt đi thay thế vai diễn của Lý Chí Viện trong. Là cô không muốn giao tiếp với Lê Trang Trang. Kết quả đến thu vậy mà cũng phải gặp. Cô tự nói với mình. Không cần rối rắm để ý cùng lăn lộn trong cái vòng luẩn quẩn này. Không có khả năng hoàn toàn tránh được. Lạc Hy, em không khỏe sao? Phó Luân ngồi ở chỗ ngồi phía trước Ngôn Lạc Hy. Luôn chú ý tới cô. Nhìn thấy sắc mặt cô có chỗ không đúng. Ngôn Lạc Hy phiền não xoa xoa mi tâm. Lắc đầu nói với anh ta. Em không sao. Có phải mệt mỏi hay không? Người cũng đến đông đủ. Lập tức trở về khách sạn cho em nghỉ ngơi. Phó Luân ôn nhu nói. Em không sao. Anh đừng lo lắng. Ngôn Lạc Hy lại giải thích một câu. Ngoài xe tiếng ồn ào che giấu giọng nói của cô. Vừa ngước mắt nhìn lên. Lê Trang Trang đã ở trước xe buýt bọn họ ngồi. Fan nhiệt tình gọi tên cô ấy. Phóng viên liều mạng nhấn nút chụp. Ghi lại từ cái nhăn mày. Từ một nụ cười của nữ thần. Thân xe bỗng nhiên rung động. Lê Trang Trang đặt tay vịn lên. Ý cười trong trẻo nhìn nghệ sĩ đang nhìn cô chăm chú. Cô tao nhã hào phóng phất tay. Hi, tôi là Lê Trang Trang. Chào mọi người. Tất cả sửng sốt. Lập tức nhiệt tình chào hỏi Lê Trang Trang rồi tự giới thiệu bản thân. Khung cảnh giống như một buổi gặp gỡ giữa fan và thần tượng. Lê Trang Trang 10 phần tương tác. Đây là lần đầu tiên tôi ghi hình chương trình truyền hình thực tế. Mấy ngày kế tiếp phải nhờ mọi người chiếu cố nhiều hơn rồi. Thẩm Giác nhốn nháo không yên bên cạnh Thẩm Trường Thanh. Anh, Lê nữ thần thật thân thiết. Em có thể yêu cầu chụp ảnh chung với cô ấy không? Thẩm Trường Thanh bất đắc dĩ kéo em gái ngồi xuống. Ôn hòa khuyên nhủ, cơ hội chụp ảnh rất nhiều. Có thể đợi đến khách sạn rồi đi. Đừng giống như con khỉ nhảy lên nhảy xuống trong xe. Thẩm Giác bĩu môi, ánh mắt vẫn phát sáng nhìn chăm chú Lê Trang Trang. Khi nào mới có thể trở thành người như Lê Trang Trang đoan trang và tao nhã? Xinh đẹp, trí thức và hào phóng. Dù cô ấy ở đâu, mọi người đều trở thành giấy bạc. Tôi thực sự ghen tị với một người như vậy. Sau khi cùng mọi người chào hỏi xong, Lê Trang Trang lập tức đi ra hàng sau. Đứng lại trước mặt Ngôn Lạc Hy. Cười dài nói. Ngôn tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Ngôn Lạc Hy ngẩng đầu lên. Đối diện với ánh mắt không ấm áp của cô ta, cô mỉm cười, mặt mày cong cong nói. Lê tiểu thư, đã lâu không gặp. Lê Trang Trang híp mắt, nhìn dáng vẻ mỉm cười không thể nhìn thấu tâm tình chân thật. Cô ta cười một tiếng, nói, không ngại tôi ngồi ở chỗ này chứ. Đương nhiên, Lê tiểu thư mời ngồi. Năm chỗ ngồi phía sau, ngoại trừ Ngôn Lạc Hy và Cố Thiện, còn lại ba chỗ Lê Trang Trang mang theo hai trợ lý của ngồi ở hàng cuối cùng, khiến cho mấy nghệ sĩ phía trước liên tục nhìn về phía sau. Ngôn Lạc Hy như nghẹn ở cổ họng, trên mặt cũng không cảm xúc, cúi đầu chơi điện thoại di động lướt Weibo. Lại qua 5 phút đồng hồ, lối ra sân bay lại truyền đến tiếng thét chói tai phấn khích. Bạch Kiêu đến, người đàn ông mặc áo thun trắng quần đen đẹp trai như ánh mặt trời làm Thẩm Giác kích động muốn chết. Sự xuất hiện của hai vị ảnh đế ảnh hậu không thua kém nhau. Đến khi Bạch Kiêu lên xe buýt, mọi người mới thật sự xác định, hai tập tiếp này chương trình muốn bọn họ ghi hình cùng hai nhân vật xuất sắc này. Xe buýt ra khỏi sân bay đến khách sạn, dọc theo đường đi, không khí trong xe đều rất thân thiện. Bạch Kiêu một mình tới hoàn toàn không có dáng vẻ ảnh đế, rất nhanh hòa mình với thành viên khác. Cố Thiển nhìn Ngôn Lạc Hy đeo bịt mắt nghỉ ngơi, ánh mắt chuyển sang Lê Trang Trang. Cô ta cười thân thiện nói, chuyện Cố tiểu thư đến làm trợ lý cho Ngôn tiểu thư, anh trai có biết không? Lê Trang Trang là do truyền thông tụ tinh dưới trướng Mạc Thị một tay nâng lên. Tất nhiên từng gặp qua vị em gái nuôi được Mạc Bắc Trần cưng chiều trong lòng bàn tay. Thậm chí còn cực kỳ hâm mộ mệnh tốt của cô ấy. Rõ ràng xuất thân là một cô nhi, lại có thể được nam nhân lạnh lùng tôn quý thương yêu như vậy. Đương nhiên là biết, Cố Thiển không thích Lê Trang Trang. Người phụ nữ này cho cô cảm giác tính toán quá giỏi. Cô lúc trước cho rằng, Lê Trang Trang có thể đả động được Thất Ca, trở thành vợ anh ấy. Lê Trang Trang liếc mắt nhìn Ngôn Lạc Hy giả bộ ngủ, thản nhiên nói, em là sinh viên ưu tú tốt nghiệp đại học truyền thông. Để em làm một trợ lý nho nhỏ uổng phí tài năng. Em có hứng thú làm người đại diện hay không? Không, Cố Thiển trả lời đơn giản dứt khoát. Lê Trang Trang dịu dàng cười, em có thể suy nghĩ thêm. Cũng không thể làm trợ lý cả đời. Trở thành người đại diện giỏi, tương lai sẽ sáng lạng hơn. Lê Trang Trang nói vậy tự nhiên có dụng ý của mình. Nếu Cố Thiển về làm việc cho cô ta, quan hệ giữa cô ta cùng Mạc Bắc Trần và Lệ Dạ Kỳ sẽ thân thiết hơn. Ở Đế Đô, có Mạc Bắc Trần ông trùm truyền thông cùng Lệ Dạ Kỳ nam nhân thân phận tôn quý che chở, tinh quang sau này càng vững chắc và mở rộng. Huống chi gần Thủy Lâu Đài được trang trước, chỉ có cách cùng Lệ Dạ Kỳ thường xuyên gặp gỡ, mới có thể đem anh từ tay Ngôn Lạc Hy đoạt lại. Ngôn Lạc Hy vốn dĩ không muốn nói chuyện với Lê Trang Trang mới quyết định giả bộ ngủ. Nghe được cô ta muốn đào người của cô nâng bịt mắt kéo đỉnh đầu, khẽ cười nói, cô Lê, lời thoại đào góc tường vẫn chưa đổi mới sao? Lê Trang Trang ở trước mặt Ngôn Lạc Hy đào người, còn không phải có ý đồ ly gián. Ngôn Lạc Hy và Cố Thiển muốn cô sinh lòng nghi ngờ Cố Thiển, chỉ cần Cố Thiển ở chỗ Ngôn Lạc Hy chịu uất ức. Với tính cách điên cuồng cưng chiều em gái của Mạc Bắc Thần, e rằng khó đối xử tốt với Ngôn Lạc Hy, còn ảnh hưởng đến tình cảm anh em với Lệ Dạ Kỳ. Sớm muộn cũng sẽ chán ghét cô. Động thái này của cô ta thật xứng đáng với cái tên. Cách chương.